Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 390, nhất định là Vân Tôn. Liên quan tới việc này Vân Lão có chỗ không biết, trước mắt tình huống cũng chỉ là kế tạm thời. Cái gọi là tuyệt linh chi địa cũng có đến tiếp sau thủ đoạn ứng đối. Nếu là Vân Lão có rảnh, bản tướng liền cùng Vân Lão tâm tình một phen, để giải này điểm khả nghi. Nói, Lan Vô Tâm cùng Tử Nguyên Tường đúng rồi vừa ý thần. Lập tức nói, các vị đều lui ra đi. Tối nay, ta cùng Vân Lão nâng cốc nói chuyện lâu. Đám người đáp ứng một tiếng. Như vậy thối lui, ngay tại Vân Dương Tiểu Viện, Lan Vô Tâm kêu chút thức ăn tới. Chợt liền mở ra máy hát, một lần trước mắt tình huống từ đầu đến cuối. Vân Lão ẩn nấp hồng trần như vậy lâu tuế nguyệt, chắc hẳn đối với trước mắt đại lục thế cục không phải hiểu rất rõ à. Lan Vô Tâm nói, Lão Phu không nhiễm hồng trần lâu vậy, đích thật là không thế nào hiểu rõ trước mắt đại lục thế cục. Vân Dương thê lương thở dài, hồng trần nhân thế, sớm đã cùng Lão Phu không có quan hệ gì, nhưng bản tướng xem Vân Lão nhưng vẫn là tâm hoài cố quốc. Trước đó ngôn từ trực chỉ Tử U quốc vận, dân sinh phúc lợi, này tâm sáng rõ, cho dù tuế nguyệt biến thiên, thương hải tang điền, vẫn như cũ là sơ tâm không rời. Trưởng giả chi tâm, khiến cho chúng ta thẹn sát. Lan Vô Tâm xúc động nói, Vân Dương trầm mặc một chút, nghiêm nghị nói, người suy nghĩ nhiều, Lão Phu chính là người xuất trần, không muốn lại nhiễm hồng trần, Tử U đế quốc lại là như thế nào, cũng đã cùng Lão Phu không quan hệ. Lan Vô Tâm cười ha ha, đến tận đây, đối với người trước mắt thân phận, không còn có bất kỳ hoài nghi. Liên quan tới bản thành hình thành tuyệt linh thiên địa một chuyện. Thật là sự tình ra có nguyên nhân. Đối với trạng thái tuyệt linh này cũng có nhằm vào đường giải quyết. Chỉ đợi việc này kết thúc, tự có phương pháp có thể khiến linh khí khôi phục bình thường. Hết thảy tất cả đều là vì quốc chi đại kế. Tương lai suy nghĩ, Lan Vô Tâm thấp giọng nói ra. Xin lắng tai nghe. Vân Dương trầm ổn nói ra, Lan Vô Tâm thở dài, nói, Vân Lão lại lần nữa hồng trần thời gian còn thấp, chắc hẳn Vân Lão còn không biết, Ngọc Đường cửu tôn tên, Ngọc Đường cửu tôn tên. Vân Dương nhíu nhíu mày, ngẩng đầu, con mắt nhìn xem Lan Vô Tâm con mắt, nói, cái gì Ngọc Đường cửu tôn? Lan Vô Tâm từ trong mắt người đối diện thấy được một mảnh không hiểu thấu. Không khỏi thở dài, nói, đó là chín cái ác ma. Ác ma, Vân Dương thần sắc giật mình. Một cái chớp mắt này Vân Dương có thể hoàn toàn không phải diễn kịch. Vân Dương coi là thật còn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe nói. Ngọc Đường cửu tôn chính là ác ma loại lời này. Dù sao tại trong mắt người Ngọc Đường, cửu tôn chính là nhân gian thần thoại, Ngọc Đường cao tầng trong mắt, cửu tôn chính là cứu quốc cứu mạng nhân nhân nghĩa sĩ. Cho dù tại tuyệt đại đa số kẻ đối địch trong mắt, Ngọc Đường cửu tôn cũng là nhân vật anh hùng. Về phần tại cửu tôn huynh đệ người một nhà trong mắt, cửu tôn chính là hiệp cốt mềm lòng kiếm đảm cầm tâm quang minh lỗi lạc hiệp can nghĩa đảm tốt nhất. Người, mỗi một cái đều là, mà cái gọi là cửu tôn chính là ác ma loại lời này. Loại này đánh giá, quả nhiên là chưa bao giờ nghe thấy. Nguyên lai ta tại cái khác quốc gia trong lòng của người ta. Chính là ác ma, Vân Dương trong lòng có chút cảm giác kỳ dị, thân ở địch quốc. Nghe địch nhân đối với mình đánh giá, loại cảm giác này thực sự là khó mà hình dung. Lan Vô Tâm thở thật dài một cái, nói, liên quan tới Ngọc Đường cửu tôn chuyện cũ, mới thật sự là nói rất dài dòng. Lập tức, Lan Vô Tâm liền đem năm đó trên trời rơi xuống cửu tôn phủ. Sau đó cửu thiên đại trận, cửu tôn xuất hiện, lại từ từ tại các quốc gia trên chiến trường. không ngừng mà thụ cửu tôn độc hại sự tình nói một lần. Từ khi Ngọc Đường có cửu tôn, chúng ta từ U Đế Quốc mấy năm liên tục chinh chiến lại không có dù là một trận thắng tích. Còn nhớ năm đó tứ quốc vây kín, ngàn vạn đại quân đồng thời tiến công Ngọc Đường, muốn tịch mấy lần tại Ngọc Đường binh lực tất công tại chiến dịch. Nhưng mà cửu tôn hiện thân, gió nổi mây phun, địa liệt thiên băng, hình thức trong nháy mắt đảo ngược, một trận ý tại tất thắng chiến dịch, phản nuốt bại quả. Những năm này, Ngọc Đường đế quốc thân ở đại lục trung ương vị trí, thường xuyên thụ các quốc gia công phạt, cố nhiên tuyệt không nhẹ nhõm, nhưng tứ quốc bởi vì chiến sự mà tiếp nhận tổn thất nhưng cũng là thương cân động cốt. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, chỉ là tử u một nước chết ở trên chiến trường tốt đẹp Nam Nhi tổng số cũng đã vượt qua ngàn vạn số. Lượng, Lan Vô Tâm trong mắt có nước mắt, vượt qua ngàn vạn số lượng tử u Nam Nhi. Cứ như vậy tại nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, chôn xương xa trường, thẳng đến 2 năm trước, cửu tôn đột nhiên gặp phải cường địch phục kích, toàn quân bị diệt, tứ quốc toàn bộ thở dài một hơi, bắt đầu tay nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị khôi phục nguyên khí đằng sau, nhất cổ tác khí cầm xuống Ngọc Đường, tiến tới mở vạn năm bá nghiệp. Nhưng người nào từng muốn, chiến dịch kia cửu tôn cũng không có làm chết thật tuyệt. Còn có một tôn vẫn còn, Vân Dương nặng nề hỏi, tổ chim bị phá lại có chứng lành, là núi chín trượng thế mà lại thất bại trong gang tấc. Có biết hiện có người kia là vị nào? Lan Vô Tâm lạnh lùng hừ một tiếng, nói, liền phía quan phương bên ngoài tin tức, cùng người kia chỗ hiện ra thuộc tính thủ đoạn mà nói. Tất cả mọi người coi là may mắn còn sống sót một tôn kia chính là Phong Tôn. Mà ở chúng ta trong mắt, như quả nhiên là lúc đó Phong Tôn, chỉ sợ không có năng lực như vậy. Vân Dương trong lòng hơi động, nói, ồ, lời này nói thế nào? Trước người không phải một mực tại nói cửu tôn đều là thật to người có tài. Tại sao lúc này lại tự hạ mình thấp? Lan Vô Tâm nói, Vân lão vẫn là có chỗ không biết. Trong cửu tôn kia mỗi người thủ pháp hành sự, thủ đoạn, tham chiến mỗi một trận, chúng ta đều đã từng kỹ càng phân tích. Phong tôn tư liệu biểu hiện, nó cố nhiên cũng có tả hữu chiến tranh thắng bại năng lực, nhưng không có như trước mắt như vậy toàn diện cái nhìn đại cục. Nhất là nó tính cách, cũng hơi có vẻ cực đoan, tâm tính phương diện cũng phải hơi kém. Người như vậy, tuyệt đối làm không được đến trước mắt vẫn tồn tại vị kia tôn giả hiện tại làm ra đến đây hết. Thầy, căn cứ vào điểm đáng ngờ này, chúng ta lại kỹ càng phân tích hồi lâu sau, được đi ra một cái kết luận, vị này may mắn còn sống sót tôn giả mặc dù một mực là lấy phong tôn thủ đoạn hiện ra thực lực. Nhưng làm như vậy chân ý chính là ở chỗ che giấu tai mắt người. Nói cách khác, hắn tuyệt đối không phải phong tôn bản nhân. Người này từ lại hiện thân nữa đến nay, đầu tiên là từng bước một cẩn thận thăm dò, không ngừng nắm chặt ẩn tàng tại trong Ngọc Đường triều gian tế mật thám, không ngừng đem tứ quý lâu trăm năm quy hoạch một chút phá hủy, càng từng bước một tả hữu đại lục thế cục. Giữa lúc bất tri bất giác, gảy thiên hạ phong vân, điều khiển thiên huyền đại thế. Thậm chí, mãi cho đến giờ này ngày này, như cũ không có người thấy chân diện mục của người này. Càng không biết hắn bình thường là từ đâu bắt đầu xuất hiện. Hắn biến mất, lại là đi nơi nào? Mỗi một lần, đều là xuất quỷ nhập thần. Dạng này tâm kế, thủ đoạn, thủ pháp, chỉ có đỉnh tiêm trí giả mới có thể làm được. Chỉ có toàn bộ cân nhắc, trước đó phòng ngừa chu đáo, thiết lập nghiêm mật đến cực điểm lộ tuyến, còn muốn đem hết thảy ngoài ý muốn nhân tố đều cân nhắc đi vào, mới có thể làm được. Cái này cần chính là khó có thể tưởng tượng khổng lồ tính toán, cùng cẩn thận đến cực điểm tâm tư. Mà căn cứ chúng ta đối với phong tôn hiểu rõ, phong tôn không này tài trí, cũng không Chí giả, mà mặt khác các vị tôn giả đều có thắng trận, nhưng lại mỗi một cái đều làm không được dạng này toàn diện. Cho nên, chúng ta nhận định, hiện tại cửu tôn còn sót lại vị này, tất nhiên là cửu tôn cố vấn. Vân Tôn không thể nghi ngờ. Vân Dương cau mày, thản nhiên nói, đây là Tử U Đế quốc hoài nghi, hay là toàn bộ đại lục tất cả quốc gia hoài nghi? Lan Vô Tâm nói, quốc gia chúng ta cao tầng trải qua nhiều lần thương lượng mới xác định việc này, mà chuyện này cũng là các quốc gia cao tầng âm thầm ngầm thừa nhận. Thậm chí liền ngay cả Ngọc Đường cao tầng mấy người kia, mặc dù ở ngoài mặt bọn hắn biểu thị hiện thân người chính là Phong Tôn, nhưng thực tế chân tướng như thế nào, chắc hẳn sớm đã lòng dạ biết rõ. Cái này cửu tôn còn thừa lại một cái, tất nhiên chính là Vân Tôn. Cũng chỉ có Vân Tôn như thế túc trí đa mưu tính toán không bỏ sót Chí giả, mới có thể tự hẳn phải chết trong tử cục chạy trốn. Cũng chỉ có Vân Tôn mới có thể có được dạng này cẩn thận tâm tư. Càng chỉ có Vân Tôn mới có tại không lộ diện tình huống dưới liền tả hữu thiên hạ đại thế, gảy thiên huyền phong vân năng lực. Lan Vô Tâm một ngụm khẳng định. Vân Dương trong lòng gật đầu, nói như vậy, nói cách khác, sở dĩ đem đô thành làm thành bộ dạng này, mục đích thật sự ở chỗ đối phó Vân Tôn. Lan Vô Tâm đối với người trước mắt suy một ra ba năng lực rất là tán thưởng, mỉm cười nói, Vân lão quả nhiên là lão nhi di cay. Một câu nói chúng, Vân Dương nói, cái này có cái gì khó đoán, nếu là có khác nhằm vào người, người cùng ta nói lời nói này há không liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, đem Tử Long thành toàn diện phong tỏa, cùng đối phó Vân Tôn lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ nói, các người chắc chắn cái kia Vân Tôn nhất định sẽ đến Tử Long thành đến, thậm chí có thể đem kỳ hạn khóa chặt tại gần đây? Lan Vô Tâm nói, chỉ riêng tình huống bình thường mà nói, Vân Tôn tuyệt đối sẽ không tới đến nơi đây. Coi như bởi vì mà đến, đối mặt loại này đặc biệt nhằm vào hắn công thể to lớn bẫy dập, cũng là sẽ không xúc động. Chỉ bất quá, nếu là có tình huống đặc biệt, hắn liền không phải đến không thể, đó chính là một chuyện khác. Vân Dương cau mày nói, tình huống đặc biệt? Cái gì tình huống đặc biệt? Lan Vô Tâm trầm mặc một chút, nói, Vân Tôn một vị trưởng giả rơi xuống trong tay chúng ta. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, ha ha, hảo thủ đoạn. Lan Vô Tâm mặt đỏ tới mang tai, liên quan tới việc này bản tướng không muốn không dám nói, cử động lần này đúng là chúng ta làm việc hèn hạ, không từ thủ đoạn. Nhưng Vân Tôn vị trưởng giả kia nhưng cũng không phải người lương thiện. Người này trước đó liên tiếp ám sát tứ quốc cao tầng nhiều lần, dưới tay chí ít có mấy ngàn cái nhân mạng. Chúng ta nếu bắt sống hắn, phải nên tốt thêm lợi dụng, tịch nó tính mệnh, giải quyết xong cửu tôn di hỏa. Ngoặc kép, dấu bé một hồi còn có canh ba dấu lớn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.